bản cung số khổ, luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Chương 47, như là một giấc mộng. Góc truyện audio.com. Edit, Ngọc Thùy Bách Đang, nhìn thấy sự mờ mịt trong mắt Tần Mạc. Nàng nguyên tưởng lừa hắn, xem hắn đến cùng có phải đối với Minh cô nương có ý hay không ai có thể ngờ. Thế nhưng ép Tần Mạc nói ra tâm sự trong lòng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Tần Mạc sẽ nói với nàng những lời này. Nằm mơ đều ngóng trông hắn là thật lòng muốn ở bên cạnh nàng. Nàng giữ hắn lại cũng không phải là ép buộc hắn, khi biết được sự thật là hắn tự nguyện muốn ở lại bên cạnh nàng. Chiêu Hoa công chúa đôi mắt rưng rưng lần này, nước mắt không phải cố ý, cũng không phải là vì tranh thủ hắn đồng tình, mà là thật lòng bởi vì lời nói của Tần Mặc mà rơi ra. Tần Mặc cứ tưởng rằng mình nói xong lời này sẽ làm công chúa tức giận. Không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy hắn dương mắt. Đang cùng cặp mắt kích động của Chiêu Hoa công chúa đối diện. Không khỏi khẽ giật mình, theo bản năng hồi đáp. Tự nhiên đều là lời thật, tốt, cái này cũng đều là chính ngươi nói, là ngươi muốn ở tại bên cạnh ta. Chiêu Hoa công chúa nắm hắn thật chặt, trong mắt nước mắt càng ngày càng nhiều, trước mắt dần dần mơ hồ, nàng nhịn không được bật cười, nụ cười vui sướng như chưa bao giờ có. Tần Mạc, ta chưa bao giờ vui như lúc này. Công chúa, chấm, Tần Mạc giật mình, tình cảnh này tại ngoài dữ liệu của hắn. Hắn không biết nên như thế nào cho phải. Chiêu Hoa công chúa ôm hắn thật chặt, nỉ non nói, Tần Mạc, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi trở về. Nàng đột nhiên nói lời này, cũng có chút khó hiểu. Tần Mạc không rõ, cũng không rảnh bận tâm những thứ này. Công chúa không có đuổi hắn đi, đây cũng là kết quả tốt nhất. Hắn do dự một chút, cuối cùng là ôm lấy công chúa, mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi. Ngọc Thùy Bách Đang Tần Mặc vuốt ve mái tóc nàng, tâm lại trầm luân mấy phần. Hắn nhận biết công chúa là một người nói là làm, nàng nếu đã nói muốn hắn ở lại, đương nhiên sẽ không đuổi hắn đi nếu nàng đã nói thích hắn. Vậy tất nhiên cũng là thật sự thích hắn, là hắn khẩn trương thái quá, quá mức sợ hãi, hắn nên tin tưởng công chúa, mà không phải tự suy đoán. Đi nghĩ lung tung, khi chuyện ẩn giấu ở đáy lòng nhiều năm, không dám chờ đợi trở thành hiện thực, Tần Mặc cảm thấy đây hết thảy đều giống như đang nằm mơ. Một giấc mơ quá mức tốt đẹp cũng quá dễ dàng tỉnh lại. Mơ, sở dĩ là mơ, bởi vì nó đẹp mà ngắn ngủi. Tỉnh giấc, trong mơ hết thảy cũng đều thành hư không? Tần Mặc ôm công chúa, thầm nghĩ, nếu như đây hết thảy đều là mơ. Vậy liền tỉnh lại trễ một chút nữa đi. Tổ y bưng nước trà đi đến ngoài viện. Nhìn tình cảnh này, thở dài một hơi, lùi về phía sau mấy bước. Đang muốn trở về, lại đụng phải Mã Thư lén lén lút lút trốn ngoài viện nàng nhíu mày. Vẻ mặt hồ nghi, ngươi tại nơi này làm cái gì? Ta, Mã Thư đầu co rụt lại, đưa tay chỉ vào khe cửa khép hờ. Từ nơi đó có thể nhìn thấy rõ ràng hai người bên trong đang ôm nhau. Tổ y cô nương, bọn họ, công chúa và Tần Mạc, hắn nuốt một ngụm nước bọt, có chút khó mà mở miệng, Tần thống lĩnh thành nam sủng của công chúa, trước giờ vẻ mặt nghiêm túc, tính tình đạm mạc, bạc tình ít ham muốn Tần đại thống lĩnh thế nhưng thành nam sủng của công chúa. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không thể tin được sự thật này. Chuyện này so giữa ban ngày đột nhiên gặp được nữ quỷ còn muốn kinh hãi hơn nhiều. Tố y chừng mắt liếc hắn một cái. Quản tốt cái miệng của ngươi. Nếu là truyền ra ngoài. Cẩn thận đầu ngươi. Yên tâm đi tố y cô nương. Cái gì nên nói. Cái gì không nên nói. Ta vẫn là biết được việc quan hệ tới Tần Mạc. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Mã Thư thò đầu vào thăm dò. Lại liếc nhìn bên trong. Ánh mắt dừng lại trên người Tần Mạc, vẻ mặt rối rắm hắn dù sao cả lơ phất phơ, không có bản lĩnh gì, cho dù là làm nam sủng của công chúa, hắn lợn chết không sợ bỏng nước sôi, là người không biết xấu hổ, chỉ cần mình sống tốt là được, chẳng quan tâm người bên ngoài thấy thế nào, Tần đại thống lĩnh nhưng lại khác, hắn vẫn đương chức, ngày sau thăng quan thêm tước, vinh hoa phú quý tự không cần phải nói. Dù như thế nào đều do theo công chúa tốt hơn, theo công chúa tuy rằng có thể ăn ngon uống say, nhưng là chung quy không thể lộ ra ngoài. Mặt mũi mất sạch, bút chướng này tính thế nào? Tần Mặc đều là thua thiệt, thiệt thòi lớn, ngày sau, chuyện này nếu là bị người phát hiện, người ngoài sẽ nhìn hắn như thế nào? Sẽ đánh giá hắn thế nào? Vậy còn không phải bị ngàn người chỉ trỏ. Mã Thứ càng nghĩ càng lo lắng cho Tần Mặc không được. Tần Mặc là huynh đệ duy nhất của hắn. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn hắn nhảy vào hố lửa. Hắn phải tìm cơ hội khuyên nhủ Tần Mặc. Bên ngoài chùa, Nghiêm Như Thế nhảy lên tuấn mã. Quay đầu nhìn một lượt chùa Phật An. Đôi mắt nhắm lại, Noãn Nhu, ngươi cảm thấy công chúa như thế nào? Thích tranh giành tình nhân. Đùa giỡn một ít tính tình. Giống như những nữ tử khác mà thôi nghĩ đến công chúa ánh mắt bất thiện. Noãn Nhu liền nổi giận. Công chúa có gì đặc biệt hơn người, còn không phải giống mấy nữ tử tầm thường, bị thế tử nhà nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng là ta luôn cảm thấy nàng có chút không giống, Nghiêm Như Thế trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nàng vẫn là chiêu hoa. Đến tột cùng nơi nào không giống nhau, hắn lại không nói ra được, nữ nhân chính là như vậy, chắc là nàng cùng thế tử giận dỗi, thế tử lại chưa từng kịp thời dỗ nàng. Ừ, Nghiêm Như Thế nhẹ gật đầu, có lẽ là hắn đa tâm, đang muốn đánh ngựa hồi phủ, gã sai vặt Tứ Cửu thở hổn hển chạy tới, tiến tới trước mặt Nghiêm Như Thế, thấp giọng nói, thế tử, Triều Dương quận chúa tại Nhã Gian Túy Tiên lâu chờ ngươi. Nói là có chuyện quan trọng muốn nói cho thế tử, Triều Dương quận chúa, trong đầu hiện lên khuôn mặt thẹn thùng của Lý Thanh Y, Nghiêm Như Thế hơi nhíu mày. Hiện lên chút khinh thường, nàng có thể có chuyện gì, nói là có liên quan tới công chúa. Tứ Cửu nói xong, thanh âm lại thấp xuống. Hầu gia nhắn, Lý Phủ là một đầu mối quan trọng, nhưng thế tử suy nghĩ, phải để mắt rộng, chưa có tập trung một chỗ. Ý tứ chính là làm cho hắn nhân tiện tạo mối quan hệ với các thế lực khác. Nghiêm Như Thế nghe hiểu ý ở ngoài lời, cười lạnh một cái. Chuyện này với hắn mà nói có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Lão nhân già ông ta còn nói cái gì? Chuyện tu sửa đường sông, nhìn chằm chằm cả ngày lẫn đêm, mau chóng hoàn công, để phòng đêm dài lắm mộng, chỗ kia chính là lại nhanh, cũng phải mất 3-4 tháng, tiểu tử Tư Mã Gia kia là một người khôn khéo, nay tốc độ này vừa vặn. Đổi kịp quá mau. Ngược lại để người chú ý, Nghiêm Như Thế rảnh rang cuốn roi ngựa. Vung roi đánh một cái hoa tiên xinh đẹp, căn bản không có đem việc này để ở trong lòng. Phượng Minh Huyên bước lên hoàng vị như thế nào? Người bên ngoài không biết, hắn lại là rất rõ ràng. Tân đế trên triều đình khắp nơi bị quản chế, chỉ sợ sớm đã chướng mắt sự ngang ngược của Lý gia và Tạ gia, mà Yến Vương cùng tân đế quan hệ cực kỳ bất hòa. Nghe nói hôm qua còn tại ngự thư phòng cãi vã, hoàng thượng đập không ít bảo bối. Chút ân oán của Tả tướng cùng thái hậu, thế nhân đều biết, hắn tự nhiên là đứng về phía Yến Vương. Còn hữu tướng, lão hồ ly kia trước giờ chính là mượn gió bẻ măng. Lại cùng nhà hắn có sâu xa, chỉ cần cho chút lợi ích, không sợ thu nạp không được. Mà cung thân vương, trên tay tuy có binh quyền, trong 2 năm qua lại vung tay là một vị vương gia nhàn tàn. Hoàn toàn có thể bỏ qua không cần chú ý, hoàng thượng. Yến Vương, Lý Gia, hữu tướng, mấy thế lực cường đại thế chân vạc, không ngừng mâu thuẫn, ẩn ẩn có xu thế bùng nổ. Trả ánh mắt vô cùng tốt, hắn lần này chọn lúc rối loạn nhất mà lại là thời cơ tốt nhất để vào kinh thế tất yếu quấy cho vũng nước đục này long trời lở đất. Trong kinh thành rối loạn, nào có tranh nhau, trước giờ đều là ngư ông đắc lợi. Hầu gia còn dặn dò, Nam Lĩnh bên kia, vấn đề này không phải là đã có chủ trương sao? Đã muốn chuẩn bị, trở về nói cho cha ta biết. Vạn sự đều ở trong lòng bàn tay. Kinh thành, có thể so với hắn tưởng tượng còn phải có ý tứ. Phượng Minh Huyên nay muốn thu thập Lý gia, óc còn không mang nổi mình óc, nào có tinh lực đi quản chuyện khác. Hầu gia nói, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Trong kinh thành ngọa hổ tàng long, tiên đế tuy, được rồi, bản thế tử biết. Nghiêm Như Thế không nhịn được đánh gãy hắn. Những lời này, hắn đã muốn nghe trai hết cả tai. Tứ Cửu này cái gì cũng tốt. chỉ có cái tật xấu hay rông dài. Thích quan tâm, như thế nào đều không đổi được. Không phải là nói Triều Dương quận chúa mời sao? Bản thế tử đi trước gặp mỹ nhân. Những chuyện này quay về lại nói. Dứt lời, hắn vung roi ngựa lên. Phóng ngựa chạy về phía Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu, Tiểu Thanh siết chặt khăn trong tay. Khẩn trương không thôi, quận chúa, ngài thật sự muốn làm như thế. Nếu để cho lão gia phát hiện, làm sao bây giờ? Sợ cái gì, tổ phụ hắn sáng sớm liền ra cửa. Ta từ cửa sau chạy ra ngoài. Người trông cửa sau lại là người của mẫu thân ta. Quả quyết sẽ không đem việc này nói ra. Triều Dương quận chúa nhìn gương đồng. Lại từ trong tay áo cầm ra hương phấn lau mặt. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Thế nào, xem được không? Đẹp mắt, quận chúa ngài dù như thế nào cũng đẹp. Tiểu Thanh thở dài một tiếng. Chỉ là tiểu thư, ngài thật muốn làm như thế. Nô tỳ lo lắng cái gì, Triều Dương quận chúa liếc nàng một cái. Rảnh răng đùa nghịch châm cài tóc bươm bướm đổi hoa. Chỉ cảm thấy chính mình trong gương dưới sự phụ trợ của trang sức càng xinh đẹp nàng cười đắc ý. Chiêu hoa tiện nhân kia dám can đảm tính toán ta. Buộc ta chép kinh Phật, ta luôn muốn đòi lại chút lợi tức, để dạy cho nàng biết, ta cũng không phải là dễ trêu. Tiểu Thanh không hiểu, nhưng là như vậy, chẳng phải là ngay quận chúa cũng dính vào sao? Trên đời này nào có người giống chủ tử nhà mình như vậy? Dùng chính mình trong sạch đến hại người bên ngoài. Đây không phải là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 sao? Quận chúa thân thể ngàn vàng, tìm dạng nam nhân gì mà không được, vì sao nhất định phải nhớ thương Bình Tây Hầu thế tử? Thế tử đến tột cùng có gì tốt? Làm cho quận chúa như thế mê muội, nghĩ đến nghiêm như thế, nụ cười của Triều Dương quận chúa càng thâm thúy hơn, một trái tim nhảy loạn, trách nàng một câu ngươi hiểu cái gì, thế tử nếu đã cùng Chiêu Hoa có hôn ước, tự nhiên là nam nhân tốt nhất trên đời này Tiểu Thanh. Ngươi nói tại sao trên đời này chuyện tốt đều rơi xuống nàng? Trên đời này nào có đạo lý như vậy? Cách chương.